Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 177, sỏ xuyên qua impel đao lổ lớn. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, một người một thú, tiến vào đệ tam tầng sau đó, liền chứng kiến, nhóm lớn ngục tốt thú còn có giám ngục. Lúc này đang giơ vũ khí hướng về phía hai người, bốn phía tường đứng trên đài, còn có rất nhiều giám ngục, cũng giơ thương, hướng về phía Trần Phong. Người xâm lăng nghe, người bây giờ đã không đường có thể lui. Những lời này, Trần Phong nghe được đã phiền phức vô cùng. Hắn cực kỳ buồn bực, vì sao đến rồi mỗi một cái địa phương, hải quân đều chỉ sẽ nói một câu nói này sao? Muốn đánh đánh liền, nhiều như vậy lời nói nhảm cần gì phải a? Surfing, giải quyết bọn họ, phía sau sẽ cho ngươi một viên so với mới vừa viên kia còn muốn đan dược hay. Có lòng muốn nhìn Surfing có cái gì năng lực Trần Phong. Trực tiếp đứng ở một bên, Dương Dương lười biếng nói. Thực sự, vừa nghe đến Trần Phong nói cấp cho nó đan dược, Surfing nhất thời hai mắt mạo kim quang. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Gào, các ngươi đều đi chết đi. Không đợi Trần Phong trả lời, trực tiếp liền liền xông ra ngoài, giang hai cánh ra, đi tới giữa không trung, trong miệng kim quang đại thịnh, sau đó vừa cúi đầu, một cột sáng từ trong miệng hắn phun ra. Phàm là bị cột sáng này sở đụng chạm lấy nhân hoặc vật, đều trong nháy mắt bị khí hóa. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ bên trong nhiệt độ cao bao nhiêu. Theo nó di động, quang 550 trụ cũng theo đó di động, đến mức đều là một mảnh đất trống. Đến khi ngưng tụ năng lượng sau khi xong, hai cánh của nó bên trên lại ngưng tụ ra từng cổ gió. Theo nó cánh kích động, những cái này phong hóa thành từng đạo phong nhận, hướng về bốn phía vọt tới, bị phong nhận xẹt qua. Sở có đồ vật đều biến thành hai nửa, coi như là trên tường, cũng xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy khe hở. Có thể à, xem ra, đan dược đối với cái này thế giới ma thú, cải tạo độ mạnh yếu vẫn còn lớn đó à. Nhìn Surfing triển hiện ra chiến lực, Trần Phong hết sức thỏa mãn. Ở Surfing các loại dưới năng lực, chàng thượng tất cả ngục tốt thú cùng giám ngục, đều là tất cả đều bị diệt. Làm rất tốt a, cái này cho ngươi. Nói, Trần Phong hướng về bay trở về Surfing, ném một viên đan dược đi qua. Chứng kiến đan dược, Surfing nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cấp tốc bay đi, một ngụm tiếp nhận viên đan dược kia. Bất quá, lúc này đây cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trên người kim sắc trở nên càng thêm thuần túy. Phía dưới còn có 4 tầng, Trần Phong đã không có kiên trì từng cái đi tìm. Bài CB, trong tay xuất hiện một bả nham tương hình thành lưỡi dao. Trần Phong một bả cắm ở trên mặt đất, một đao này trực tiếp quán xuyên còn dư lại mấy tầng. Thiên dương nứt, khe hở lấy dung nham đao làm trung tâm, tản ra bốn phía. Toàn bộ thân đao hòa tan đến rồi trên mặt đất, theo nham tương hướng về chung quanh lan tràn. Sau đó, một đạo to lớn nham tương trụ văng lên tới, phun trào mà lên nham tương trụ. Qua sấp xỉ một phút đồng hồ, lúc này mới dừng lại. Các loại, chờ, tất cả nham tương biến mất sau đó. Trên mặt đất vị trí cũ, chỉ còn lại có một cái cự đại lỗ tròn. Đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng đều là như vậy. Surfing, nhảy xuống, nhảy tới Surfing trên đầu, trực tiếp để hắn nhảy xuống. Kỳ thực đến nơi này về sau, Trần Phong lúc này mới phát hiện, chính mình hình như là tới sai địa phương. Bất quá cũng không tính là không chút nào thu hoạch a. Dù sao, Surfing vậy liền coi là một cái ngoài ý muốn thu hoạch a. Từ giam không khí trông được đến Trần Phong trực tiếp chế tạo ra một cái nối thẳng đệ lục tầng thông đạo. Hannibal đã là không còn dám có bất kỳ động tác, đem tất cả lực lượng phòng thủ toàn bộ rút lui hết. Từ giam không khí trông được đến Trần Phong trực tiếp chế tạo ra một cái nối thẳng đệ lục tầng thông đạo. Hannibal đã là không còn dám có bất kỳ động tác, đem tất cả lực lượng phòng thủ toàn bộ rút lui hết. Bởi vì hắn biết, giống như Trần Phong người như vậy, muốn rời khỏi, không có bất kỳ người nào có thể cản trở được. Cùng lúc đó, hắn cũng biết Trần Phong thân phận. Ở trước mặt hắn trên đài điều khiển, đang bày đặt một trang giấy, mới nhất đổi mới lệnh truy nã. Bất ngờ chính là Trần Phong lệnh truy nã, danh xưng nơi nào thì là chiếu theo Trần Phong ý nguyện. Đổi thành thiên đế, đệ lục tầng có gần 6 cái tội phạm, sớm liền phát hiện phía trên động tĩnh, thế nhưng cũng không có nhiều kinh ngạc, thẳng đến Trần Phong đem mấy tầng trực tiếp đánh xuyên qua. Bọn họ cái này mới khiếp sợ nhìn, đứng ở surfing trên đầu Trần Phong. Ngô, ta hiện tại cần một ít nhân thủ, làm cho ta một việc. Không biết, các người ai nguyện ý? Rơi trên mặt đất, Trần Phong nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút cái này có gần mấy phạm nhân, mở miệng nói, thế nhưng, qua sấp xỉ một phút đồng hồ, như trước không có người nói chuyện. Trần Phong thở dài, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nếu như thế không biết phân biệt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, hàn khí phún ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ đệ lục tầng liền đều là hàn khí. Ngươi là năng lực trái ác quỷ giả. Cảm nhận được hàn khí này nguy hiểm, một cái thân thể khổng lồ người hoảng sợ lên tiếng. Ân, rốt cuộc có người bằng lòng nói chuyện. Bất quá đã muộn, các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, hàn khí liền dũng mãnh vào tất cả lao tù. Không phải, không muốn a, ta, đại nhân, ta nguyện ý. A, không nên. Từng tiếng kêu rên bên trong, Trần Phong cũng không quay đầu lại nhảy lên surfing đỉnh đầu. Vỗ đầu của hắn, ý bảo hắn bay ra ngoài. Giống to một tiếng sau đó, surfing dương cánh hướng về phía trên bay đi. Một đường không có ngừng bỗng nhiên, trực tiếp bay đến đệ nhị tầng. Lúc này, Magellan đã tập hợp tất cả binh lực, chuẩn bị chặn lại Trần Phong. Mới vừa tiêu chảy, để hắn không có kịp thời hiểu được tình huống. Bất quá, dù vậy, hắn chính là có thể cảm nhận được chuyện không ổn. Lúc này, hắn đứng ở bị đánh ra lỗ lớn bên cạnh, nhìn xuống dưới, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía dưới thăng đi lên, chính là Trần Phong cùng surfing. Ngươi chính là Trần Phong, chính là ngươi đem Impel Down biến thành bộ dáng bây giờ. Chứng kiến surfing, Magellan ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy là surfing thay đổi từ, thế nhưng hắn vẫn nhận ra, dám vào xâm Impel Down, ngươi có thể đi chết. Độc Vân, nghe được câu này, Trần Phong phát hiện một việc. Đó chính là, mặc kệ hắn tới chỗ nào, chỉ cần là hải quân địa bàn, nhìn thấy hắn, tuyệt đối phải nói câu nói này. Các ngươi hải quân, thật là lại đáng ghét, lại không có tân ý, vô cùng không nhịn được nói một câu. Trần Phong ngưng kết ra một mặt tường băng, chặn Magellan Độc Vân công kích, về phần hắn phát ra độc khí, đối với Trần Phong mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Chứng kiến chính mình công kích không có hiệu quả, Magellan có thể nói là vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, ngay cả đại tướng cũng không dám không đề phòng hắn độc khí a. Ngươi làm sao đối với ta độc khí không có phản ứng? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.